Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, bố cục. Minh chủ bạo phát thứ 8 càng, Ma Đô vùng ngoại thành, một nhà đại hình hóa trong nhà xưng, một gã mang kính mát, vóc người gầy gò, nhìn qua hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên. Đang ngồi ở một cái đại trong kho hàng hóa trang bom hẹn giờ. Hắn cặp mắt kia, tàn nhẫn thần sắc không ngừng ẩn hiện. Trong đầu phảng phất nghĩ đến cái gì máu tanh tràng diện. Mơ hồ còn kèm theo hưng phấn thần sắc. Hắn đối diện, một gã ăn mặc phổ thông. Tướng mạo phổ thông, trên cổ đã có rõ ràng bị phỏng trung niên nữ tử. Trong tay hồ điệp đao không ngừng vận chuyển. Nàng là Hoàng Lam, quốc nội cấp độ A tội phạm bị truy nã, đã từng phóng hỏa chết cháy người khác một nhà tám thanh. Rất tàn nhẫn dùng dao nhỏ đau chết 4 người khác, có thể nói là hai tay dính đầy tiên huyết, mắc phải buồn thiêu tội ác nữ nhân. Đồng thời, nàng cũng là một tay buôn ma túy, là một kẻ nghiện, hắt xì, xe cộ dừng ngay âm thanh, ở thương khố bên ngoài vang lên. Hoàng Lam trở tay cầm thanh kia hồ điệp đao, bước xa nhằm phía thương khố cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy bên ngoài nhất lượng Việt dã xa bên trong. Đi ra 4 gã nam tử, nhất thời trên mặt nàng cảnh giác thần sắc biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là vài phần cười tàn nhẫn ý, tự tay mở cửa phòng ra, nàng nhìn mang theo túi 4 gã đi tới nam tử nói ra. Các ngươi đến muộn, một vị ăn mặc dày vải, cõng một cái túi tiền, đầu tóc bạc trắng lão giả hừ hừ một tiếng, nói ra, trên đường gặp phải cảnh sát tra xét, chúng ta đường vòng rất xa mới, chỉ có, tới được, Hoàng Lam, để cho ngươi chuẩn bị đồ đạc, đều chuẩn bị xong chưa? Hoàng Lam nói ra, đều chuẩn bị xong, bệnh ết người mắc bệnh huyết dịch. Tổng cộng 2.000 ml, ta sẽ phân biệt bôi lên ở đinh mũ bên trên. Các loại, chờ, sáng sớm ngày mai, lặng lẽ lẻn vào ca nhạc hội hội trường, đặt ở những cái này đã trưng bày tốt trên ghế. Nếu như đinh mũ châm thủng người xem da thịt, là có thể đem bệnh ết virus truyền vào các nàng trong cơ thể. Lão giả thỏa mãn gật đầu, hỏi lần nữa, lão lang đâu? Hắn bom hẹn giờ làm thế nào? Lần này chúng ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Mới, chỉ có, lấy được như vậy một nhóm lớn thuốc nổ. Nếu như chỗ của hắn gây ra rủi ro, chúng ta hành động coi như là thất bại hơn phân nửa. Hoàng Lam gật đầu nói ra, hắn đang ở làm, đã làm được không ít. Ta tin tưởng, các loại, chờ, ca nhạc hội bắt đầu về sau. Một ngày đi qua thiết bị điều khiển từ xa làm nổ. Hơn nửa ca nhạc hội hội trường đều sẽ bị nổ banh. Đến lúc đó nổ chết nhân càng biết vô số kể. Lão giả nói ra, làm tốt, chúng ta làm xong vụ này. Lập tức nhập cư trái phép xuất ngoại. Chờ thêm mấy năm chuyện này yên tĩnh. Chúng ta rồi trở về. A cây mỗi người chuẩn bị 5 triệu. Về sau mấy năm ở nước ngoài. Mọi người cũng không cần buồn lấy cuộc sống thế nào. Hoàng Lam nói ra, tiền nhiều tiền ít không sao cả. Chỉ cần có thể làm nhiều chết chọn người. Ta tâm lý liền giải hận. Hừ, ta Lâm Lai Ma Đô phía trước. Đêm năm đó khi dễ qua nhà của chúng ta cuối cùng mấy người. Tất cả đều giết chết. Dù cho lần hành động này chết ở nơi đó. Ta cũng không còn tiếc nuối. Lão giả nhướng mày. Cả người tản mát ra một cỗ lệ khí, nói ra, chúng ta đã từng đều cho cái này quốc gia làm qua cống hiến. Nhưng này cái quốc gia nhân dân lại vứt bỏ chúng ta. Cho nên, giết thì giết, ngươi nên giết nhiều một ít. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta đã ở Ma Đô phủ thị chính lặng lẽ cài đặt vài cái lão lang cho ta bom hẹn giờ. Ca nhạc hội bên kia bạo tạc sau nửa giờ. Ma Đô phủ thị chính cũng sẽ biến thành phế tích. Đây coi như là ta lưu cho bọn hắn lễ vật tốt nhất. Làm tốt lắm. Hoàng Lam giơ ngón tay cái lên. Lão giả đột nhiên hỏi. Mấy người các ngươi không đem chúng ta chỗ ẩn thân nói cho Thạch Hổ Văn đang ở làm bom hẹn giờ? Lão lang ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên thâm độc thần sắc, hừ lạnh nói, nói cho hắn biết, tên khốn kia thân phận quá thần bí, hắn mặc dù là chúng ta đoàn thể bên trong một thành viên, nhưng là được đề phòng hắn. Lão giả nói ra, ngươi nói ngược lại là không sai. Hắn tuy là rất sớm đã gia nhập chúng ta, nhưng hắn trong lúc mất tích mấy năm, sau đó từ nước ngoài trở về, bản lĩnh trở nên lớn, trong tay cũng nhiều rất nhiều tiền. Lần này là Trương Hinh Nhã ca nhạc hội, là chúng ta từ trước tới nay muốn làm lớn nhất một lần kế hoạch. Không nói cho hắn tốt nhất, Hoàng Lam nói ra, chúng ta đã đến 6 cái, còn có 9 cái tên không tới. Chúng ta là tiếp tục chờ bọn họ. Vẫn là, lão giả nói ra, chờ bọn họ, chúng ta kế hoạch trong giai đoạn, có chút trọng yếu tiết điểm cần bọn họ đi làm. Bằng không, chúng ta muốn thuận lợi hoàn thành lần hành động này, sẽ không quá dễ dàng. Hơn 2 giờ phía sau, màn đêm buông xuống hắc bao phủ đại địa, ánh trăng từ phía trên bên dâng lên thời khắc. Mấy chiếc xe rất nhanh đứng ở thương khố bên ngoài, theo 9 tên nam nữ mang theo đồ đạc tiến nhập thương khố. Mọi người rất nhanh tụ chung một chỗ. A Minh, ngươi là Trương Hinh Nhã ca nhạc hội duy trì trật tự bảo an. Chúng ta có thể hay không trước giờ thuận lợi đi vào? Liền dựa vào ngươi, lão giả nói rằng, tên kia gọi A Minh thanh niên gật đầu, lạnh lùng nói ra, yên tâm đi. Ta sẽ an bài tốt. Hơn nữa, ta sẽ tự tay đem một viên bom hẹn giờ cài đặt đang biểu diễn phía dưới đài. Một ngày bạo tạc, đại danh đỉnh đỉnh thiên hậu Trương Hinh Nhã cũng sẽ bị tạc cái thịt nát xương tan. Ngẫm lại người nữ kia thần cấp đại minh tinh, cuối cùng biết chết thảm ở trong tay ta. Ta tâm lý quá thoải mái. Lão giả gật đầu, cuối cùng ngắm nhìn bốn phía. Trầm nói rằng, chúng ta lần này cần việc làm, sẽ oanh động toàn quốc, oanh động toàn bộ thế giới. Cho nên, tất cả mọi người lên tinh thần, cho dù là chúng ta chết tại đây loại này trong hành động. Chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công, đó cũng là đáng giá. Giá trị, đồng ý, còn lại 14 người trọng trọng gật đầu, mỗi người trên người đều lộ ra thấy chết không sờn khí thế. Bọn họ những người này, tâm lý biến thái, tính cách vặn vẹo, đối với cái này thế giới, đối với trên đời mỗi người, đều tràn đầy thống hận tâm lý. Cho nên, bọn họ đã sớm không đem sinh tử của mình coi ra gì. Tuy là bọn họ sợ hãi tử vong, nhưng nếu như có thể hủy diệt nhân loại nhiều hơn, chỉ sợ bọn họ cùng chết đi, bọn họ đều nguyện ý. Ma đô công an phòng. Án hình sự hội nghị trung tâm, hình cảnh đội người phụ trách Triệu Vinh Hoa, trong kẽ ngón tay mang theo điếu thuốc lá, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, mà trong phòng hội nghị mười mấy tên hình cảnh đội nồng cốt, đang tiếp thụ phân phối nhiệm vụ, đồng thời, tham gia trận này hội nghị, còn có võ cảnh phương diện người phụ trách, còn có ngành tình báo người phụ trách. Cùng với đến từ đế đô an toàn bộ Lưu Sương Hì. Mỗi người bọn họ biểu tình đều rất ngưng trọng. Mỗi người tâm lý đều tràn đầy lo lắng. Hiện tại, quan trọng nhất là tình báo. Nhưng là bọn họ hiện tại, ngoại trừ phái người giám thị ở Thạch Hổ Văn cùng một nữ hài tử bên ngoài. Đối với cái kia vô cùng nguy hiểm đoàn thể thành viên. Lại căn bản không có nắm giữ bao nhiêu tư liệu. Ta kiến nghị. Chúng ta hiện tại lập tức xuất cảnh, đem Trương Hinh Nhã ca nhạc hội trường triệt để phong tỏa. Nguyên bản diễn sướng hội phụ trách các nhân viên an ninh. Chúng ta giải trừ bọn họ nhiệm vụ. Ngoài ra, trước giờ đem toàn bộ hội trường tiến hành toàn diện an kiểm. Một ngày phát hiện người khả nghi, chúng ta lập tức khống chế. Phát hiện khả nghi vấn đề, lập tức toàn lực bài tra. Triệu Vinh Hoa thở dài, Thật sự nói, Lưu Sương Hỉ lắc đầu nói ra. Chúng ta lần này nhiệm vụ, một mặt là cam đoan Trương Hinh Nhã ca nhạc hội tiến hành thuận lợi. Về phương diện khác cũng phải cần tìm được những côn đồ đó. Bằng không, lần này nguy cơ sự kiện có thể tránh cho. Nhưng lần sau đâu? Lần sau bọn họ lại tiến hành hoạt động kinh khủng. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Vinh Hoa nói ra. Lưu Bộ trưởng, nhưng lần này tình huống cũng quá nguy hiểm. Chúng ta căn bản cũng không có đối phương bao nhiêu tin tức. Diễn sướng hội thời điểm, nhất định sẽ có hàng ngàn hàng vạn mê ca nhạc trình diện. Chúng ta làm sao mới có thể từ hàng ngàn hàng vạn nhân chung tìm được những cái này phần tử nguy hiểm? Phải biết, hơi không cẩn thận thì có thể cho hàng ngàn hàng vạn mê ca nhạc mang đến nguy hiểm tánh mạng. Lưu Sương Hỉ nói ra, những côn đồ đó hành động phía trước, nhất định sẽ trước giờ nghĩ biện pháp tiến nhập ca nhạc hội hiện trường. Nếu như bọn họ sử dụng đại quy mô vũ khí sát thương, cũng nhất định sẽ trước giờ làm đi vào. Chúng ta có thể bài trừ tinh binh cường tướng ở ca nhạc hội mê ca nhạc vào sân phía trước, tiến hành toàn phương vị bài tra. Một ngày tra được vật phẩm nguy hiểm, chúng ta liền lập tức dọn dẹp sạch. Ngoài ra, chúng ta phái người và những an ninh kia xen lẫn trong cùng nhau tiến hành nghiêm mật bài tra. Chỉ cần chúng ta đủ chuyên nghiệp, nhãn quang quá độc cay, là có thể từ trong đám người đem những côn đồ đó tìm được, là có thể đem bọn họ đánh gục hoặc là bắt được. Triệu Vinh Hoa nói ra. Lưu Bộ trưởng, coi như là chúng ta an bài rất cụ thể, vẫn sẽ có nguy hiểm. Một ngày chúng ta vấn đề an ninh thất bại, phát sinh trọng đại an toàn sự cố, đến lúc đó chúng ta đều sẽ cực kỳ thảm. Lưu Sương Hỉ lãnh khốc nói ra. Ta liều mạng trên đầu cái này đỉnh mũ cánh chuồn vứt bỏ, cũng phải tìm được những cái này cực đoan phần tử. Những năm trước đây những cái này trọng đại án lệ, lại có bao nhiêu người chết ở trong tay bọn họ. Ta không thể lại do bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, cũng không có thể chịu nhịn dày vò cho hắn thêm nhóm thời gian nguy hại công dân. Cái này, Triệu Vinh Hoa do dự một chút, cuối cùng vẫn vỗ bàn một cái, trầm nói rằng, đã như vậy, ta đây liền theo Lưu Bộ trưởng điên một lần. Cảnh sát bên này, ta sẽ tự mình dẫn đội chạy tới. Ngày thứ hai rạng sáng, Ma Đô chạm xe lửa, từng vị cõng túi du lịch, tinh thần phấn chấn nam nữ từ xuất trạm cửa đi ra. Rất nhanh, bọn họ liền ở bên ngoài tiếp xe người kêu gọi, ngồi từng chiếc một xe ly khai. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu lẳng lặng đứng ở biệt thự cửa lầu trên bậc thang, nhìn phía dưới sắp hàng chỉnh tề 40 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Trong đó 30 người là nam tính, 10 người là nữ tính. Hoan nghênh các ngươi tới đến Ma Đô, có thể được cô Tiểu Tuyết phái qua đây. Nói rõ các ngươi đều là phi thường nhân tài ưu tú. Lần này ta cần các ngươi giúp ta. Đường Tu nhìn quét mọi người, nghiêm túc nói ra, các ngươi 40 người, ai là dẫn đội người phụ trách? Lão bản, ta là ngôi sao nghiêm ngặt. Một vị thể trạng đại hán khôi ngô từ trong đám người đứng ra, vẻ mặt tôn kính nói rằng. Đường Tu gật đầu, nói ra, lần này giao cho các ngươi nhiệm vụ là bảo đảm đại minh tinh Trương Hinh Nhã tối mai diễn sướng hội an toàn tiến hành. Theo ta được đến tình báo, có một nhóm cực đoan phần tử ý đồ ở Trương Hinh Nhã ca nhạc hội thượng tiến hành nguy hiểm hoạt động. Một khi bị bọn họ thực hiện được, sẽ chết rất nhiều người. Cho nên, các ngươi một mặt phải bảo đảm diễn sướng hội tiến hành thuận lợi, cũng muốn hết tất cả biện pháp cho ta đem những cái này cực đoan phần tử tìm ra, khống chế hoặc là đánh chết. Ngôi sao nghiêm ngặt hỏi, lão bản, có hay không những cái này cực đoan phần tử cụ thể tư liệu? Đường Tu lắc đầu nói ra, không có, chỉ có thể dựa vào các ngươi đi tìm. Ta biết mấy người bọn ngươi từng tại nước ngoài trải qua cái gì, cho nên ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu đối thủ lần này. Ngày hôm nay ba chương bạo phát hoàn tất, yếu ớt gầu một tiếng vé tháng chống đỡ mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.